Thạch Độc Đạo đi theo nhìn về phía Hắc Ám Cấm Chủ phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn một mực tín ngưỡng là Hắc Ám Cấm Chủ, lấy Hắc Ám Cấm Chủ làm chủ. Hàng Tuyệt mặc dù dùng Diệu Duyên Thư cải biến chúng sinh nhận biết, nhưng chỉ là rũ sạch hắn cùng Hắc Ám Cấm Chủ quan hệ. Thạch Độc Đạo chỉ là cho là Thần Uy Thiên Thánh là Hắc Ám Cấm Chủ một tầng thân phận. Mặc dù về sau truyền ra hai người căn bản không phải một người, nhưng hắn trong lòng vẫn suy đoán hai người này có quan hệ, thậm chí khả năng Thần Uy Thiên Thánh chỉ là Hắc Ám Cấm Chủ một sợi phân hồn chuyển thế. Thủ đoạn như vậy nhiều lắm, bao nhiêu đại năng phân hóa vô số hồn phách, luân hồi chuyển thế, cái này cũng có thể giải thích Thần Uy Thiên Thánh vì sao quật khởi nhanh như vậy. Cho dù Thần Uy Thiên Thánh không phải chân chính Hắc Ám Cấm Chủ, song phương cũng nhất định có quan hệ. Hiện tại những suy đoán này đã không có ý nghĩa, mặc kệ Thần Uy Thiên Thánh cùng Hắc Ám Cấm Chủ là quan hệ như thế nào, hắn cần làm chính là vì Hắc Ám Cấm Chủ hiệu lực, Hắc Ám Cấm Chủ để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Từ nay về sau, tất cả định kiếp mệnh giả lấy Hắc Ám Cấm Chủ vi tôn, hiểu chưa? Thạch Độc Đạo rống tất cả thủ hạ, trầm giọng nói. Tỳ Thiên Lão Tổ thở dài một tiếng, vẫn không có ngăn cản, hắn đã mất đi hùng tâm, chỉ muốn theo sóng trục lãng. Sự thật chứng minh những hậu bối này càng có bốc đồng, đầu nhập hắc ám, chưa chắc là một con đường không có lối về. Tỳ Thiên Lão Tổ cũng nghĩ không ngừng mạnh lên, đánh vỡ gông xiềng, đã từng chấp niệm đã trở nên không trọng yếu. Ở sau đó một khoảng thời gian bên trong, Hồng Mông, Hỗn Độn còn chưa đoàn kết, ngược lại là các nơi hắc ám giáo cấp tốc tụ hợp, thanh thế không ngừng lớn mạnh, chính đại hỗn độn, hàng hoang đều trở lại riêng phần mình hang ổ, bắt đầu dưỡng thương. Chính đại hỗn độn có chỗ dựa của mình, cho nên tạm thời không muốn tìm hàng hoang. Về phần hàng hoang, một thân ngông nghênh không cho phép hắn chủ động tìm địch nhân hỗ trợ. Trong đạo tràng thứ ba, Hình Hồng Tuyền vừa trở về, đang cùng mặt khác chúng nữ trò chuyện với nhau. Cái kia hắc ám cấm chủ quá mạnh, Hoa Nhi kém chút liền chết, việc này nhất định phải cáo tri phu quân. Thanh Loan Nhi rầu rĩ nói, Hình Hồng Tuyền tin tưởng Hàng Tuyệt không có lừa gạt mình, hắn nói vô địch chính là vô địch. Về phần hắc ám cấm chủ, tôm tép nhãi nhép thôi, không có việc gì, để tiểu tử thúi kia ăn chút đau khổ, thành thân sự tình đều không nói với ta, trong mắt nếu không có cha mẹ, cần gì phụ mẫu tương trợ. Hình Hồng Tuyền khẽ nói, nàng vốn định giết Minh Quý Thần Quân, nhưng khi đó lại nghĩ tới hàng hoang, hay là mềm lòng. Về phần nàng nguyền rủa, căn bản tính không được cái gì, hàng hoang cùng hắn phụ thân một dạng, bế quan ngàn vạn năm là chuyện thường. Nói không chừng chờ Minh Quý Thần Quân khôi phục dung nhan, hàng hoang đều không có không gặp nàng. Ngộ Đạo Kiếm khẩn trương nói, hay là chớ chọc phiền toái, để những đệ tử kia tất cả đều trở về đi, trốn ở trong đạo trường cỡ nào an toàn. Hàng hoang, chính đại hỗn độn cường đại, các nàng trước đó liền nhìn trộm qua, để các nàng nhìn mà than thở. Nhưng chính là cường giả bực này đối mặt hắc ám cấm chủ, như sợi kiến đồng dạng, loại chênh lệch kia chỉ có tận mắt nhìn thấy mới hiểu. Chỉ là hồi tưởng, vẫn vì đó kinh hãi. Nếu như trên đời thật có nhà vô địch, đó mới là vô địch dáng người. Trước đó hàng hoang, đế đều kém đến quá xa. Dù cho là Hàng Tuyệt, so sánh cùng nhau cũng có khoảng cách. Hàng Tuyệt mặc dù mỗi lần đều có thể cường thế giết địch nhân, có thể làm không đến hắc ám cấm chủ khủng bố như vậy, nhẹ nhõm. Hắc ám cấm chủ thậm chí không có xuất thủ. Hàng hoang, đệ cửu hỗn độn liền kém chút chết rồi. Khi Tuyền Tiên Tử nói, xác thực không có khả năng nói cho Hàng Tuyệt, hắc ám cấm chủ cũng không phải nhân tài mới nổi. Ban đầu ở thiên đạo, chúng ta liền nghe nói qua hắn, vô lượng đại kiếp nhìn như là bởi vì Tô Kỳ mà chung kết, kỳ thực là hắc ám cấm chủ nguyền rủa tại thôi động cái kia hết thảy. Thanh Loan Nhi cảm thấy có đạo lý, liền không còn sách nói cho Hàng Tuyệt sự tình. Tuyên Tình Quân cười nói, yên tâm đi, hắn tất nhiên đã phát giác được, hắn là tu vi gì, cho dù bế quan cũng không có khả năng xem nhẹ ngoại giới, hắn có thế xuất thủ, thời điểm nên xuất thủ, hắn sẽ ra tay. Hồi tưởng lại Hàng Tuyệt những cái kia xuất thủ kinh lịch, các nàng không khỏi gật đầu, đồng thời, các nàng nghĩ đến một khả năng khác, Hàng Tuyệt không có hiện thân, có phải hay không là bởi vì tạm thời không phải là đối thủ của hắc ám cấm chủ, trừ Hình Hồng Tuyền, các nàng đều nghĩ đến điểm ấy, nhưng không có điểm đi ra, để tránh tăng thêm phiền phức. Không Bạch lĩnh vực, Vĩ Ngạn thần thụ phía dưới, đệ cửu hỗn độn cùng đệ nhất hỗn độn hư ảnh ngồi đối diện nhau. Đệ nhất hỗn độn mở miệng nói, phân thân của chúng ta đều là không phải là đối thủ của hắc ám cấm chủ, hắn lớn lối như thế, chắc hẳn có nhất định nắm chắc, ngươi nhưng phải coi chừng, lúc trước hắn liền nguyền rủa qua ngươi, bây giờ tất nhiên là hướng về phía ngươi mà tới. Đệ cửu hỗn độn khẽ nói, âm u bò sát thôi, hắn có lẽ coi là ta bị trọng thương, đang lúc bế quan, thật tình không biết, ta chính là đang chờ hắn hiện thân, ngươi muốn xuất thủ sao? Không vội, nếu hắn muốn hồng mông, hỗn độn liên thủ, vừa vặn, nếu là thành công, ta cùng thần uy thiên thánh quan hệ cũng sẽ hòa hoãn, có lẽ ta cùng thần uy thiên thánh còn có thể liên thủ đối phó hắn. Nhìn hắn đối với Hàng Hoang xuất thủ liền biết hắn cùng thần uy thiên thánh quan hệ không tốt, nhưng lại sợ gây thù hằn quá nhiều, cho nên chỉ là trọng thương, không có tru sát. Đệ cửu hỗn độn chậm rãi nói ra, gió nhẹ bỗng nhiên phật đến, thần thụ rung động, rơi xuống mấy chục mảnh lá cây, trên phiến lá ức vạn tinh thần đi theo co vào, ngưng tụ thành từng tôn bóng người, như cánh hoa bay xuống sau lưng đệ cửu hỗn độn. Đệ nhất hỗn độn hỏi, ngươi muốn làm gì? Đệ cửu hỗn độn hồi đáp, xem trước một chút hắc ám cấm chủ thực lực, trước mắt hắn tu vi không cách nào đánh giá, nhưng tự tin như vậy, chí ít không phải sáng tạo đạo giả sơ kỳ, rất có thể đạt tới trung kỳ, thậm chí khả năng hậu kỳ, nhưng hậu kỳ khả năng rất nhỏ bé, ta mặc dù thường xuyên bế quan, nhưng không có khả năng xem nhẹ đến để hậu bối thành tựu hậu kỳ. Từ đầu đến cuối, hắn cho là hắc ám cấm chủ không phải là đối thủ của hắn, chỉ là lợi dụng một loại nào đó chí bảo ẩn giấu đi nhân quả. Đệ cửu hỗn độn tay phải nhẹ nhàng vung lên, sau lưng mấy chục đạo thân ảnh như tiễn bắn về phía không bạch lĩnh vực chỗ sâu, biến mất vô tung vô ảnh. Hắc ám cấm chủ, đã ngươi muốn lấy đại đạo lượng kiếp làm bàn cờ, cùng ta một đấu, vậy liền thử một chút, tốt ta cũng có thủ đoạn, tru sát sáng tạo thủ đoạn. Đệ cửu hỗn độn tự lẩm bẩm, ngữ khí không gì sánh được đạm mạc. Đệ nhất hỗn độn trầm mặc, nhưng hắn trong lòng rất không chắc. Hắc ám cấm chủ thật chỉ là sáng tạo đạo giả trung kỳ sao? Cùng lúc đó, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Đợi tại hồng mông tuyệt vọng trên đỉnh đầu hàng tuyệt tiếp nhận báo mộng, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tự nhiên là vì hắc ám cấm chủ mà đến, hàng tuyệt để hắn an tâm chớ vội, tiếp tục quan sát, báo mộng sau khi kết thúc, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trong lòng lại là có chút sầu lo. Hẳn là thần uy thiên thánh không có hắc ám cấm chủ mạnh, nếu không sao cần quan sát, nếu lựa chọn con đường này, vậy chỉ có thể đi đến đấy. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh yên lặng nghĩ đến, dưới mắt hắn không có lựa chọn nào khác, đi ném hắc ám cấm chủ, phong hiểm thật sự là quá lớn, cho dù hắc ám cấm chủ tiếp nhận hắn, hắn tương lai có thể được đến đồ vật cũng không nhiều, hiện tại xếp hàng đã chậm, mà lại hắc ám cấm chủ chưa chắc có phần thắng, nghĩ xong. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại lâm vào trong ngủ mê, như Hàng Tuyệt nói, chậm đợi lượng kiếp biến hóa, hắc ám giáng lâm về sau, Hàng Tuyệt không tiếp tục gặp được phiền phức, hồng mông tuyệt vọng cũng không có gặp lại con mồi, cái này khiến nó vội vàng sao động bất an, thường xuyên gào thét, vì hắc ám tăng thêm một phương màu sắc. Hàng Tuyệt ngồi tại cháu trai trên đầu, lật xem bưu kiện, từ khi hắc ám cấm chủ hoành không xuất thế về sau, vòng bằng hữu hoạt động càng phát ra tấp nập, nhưng tranh đấu ít đi rất nhiều, muốn để hồng mông, hỗn độn liên thủ, còn cần thời gian, Hàng Tuyệt chờ được, hắc ám cấm chủ đánh bại Hàng Hoang, chính đại hỗn độn tin tức tại hỗn độn cấp tốc truyền ra, loại sự tình này không cách nào giấu giếm, chỉ có thẳng thắn mới có thể để cho song phương buông xuống cừu hận, hắc ám cấm chủ càng mạnh, hồng mông, hỗn độn hợp tác hy vọng càng lớn, trong hồng mông đại điện, Hàng Hoang thẹn quá hóa giận, giận mắng trên điện tất cả mọi người, nhưng mọi người đều không có sinh khí, vẫn như cũ kiên nhẫn khuyên bảo hắn, Hàng Hoang lại còn muốn đơn đấu hắc ám cấm chủ, đạo chí tôn tại lý đạo không ra hiệu dưới, đã tiến đến tìm cửu cực đạo thống, Hàng Hoang đối với cái này rất tức giận, nhưng cũng chỉ là nổi trận lôi đình, cũng không có ngăn cản, đồng môn các sư huynh đệ đều hiểu, cho nên mới không hề tức giận, Hàng Hoang xác thực cũng cần phát tiết một chút, mặc cho ai đối mặt hắc ám cấm chủ đều sẽ sụp đổ, phát tiết một hồi lâu, Hàng Hoang vừa rồi tọa hạ, chán chường nói, đã như vậy, vậy liền liên hợp đi, ta chuẩn bị bế quan, hồng mông sự tình toàn quyền giao cho các ngươi, về phần hồng mông tuyệt vọng, tạm thời mặc kệ, tránh cho gia tăng thương vong. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, chỉ là bọn hắn không có chú ý tới Hàng Hoang trong mắt lóe lên hoảng sắc, không sai, chính là hoảng, Hàng Hoang hay là lần đầu xuất hiện tâm tình như vậy, chỉ có hắn rõ ràng. Hồng mông tuyệt vọng căn bản không phải cái gì giết chóc hung thú, chính là hắn sáng tạo nhi tử, chỉ là hắn phong ấn hồng mông tuyệt vọng linh trí, để nó tốt phát huy đầy đủ chức trách của mình,